Sống cùng vạn tuế, chương 510, có cảm mà ngộ, góc truyện audio.com. Đặc biệt cảm ơn Hắc Ma Hạt, cũng cảm ơn chân không chàng có thể, Diệp Vũ Tinh nước mắt kiêu ngạo bóng kiếm, Vân không tung bay, giả si không điên, Maya tù trưởng ức không nhân, từ từ trải qua viết quá, romantic chào, Iam Hatter, thư hữu một chờ thư hữu khen thưởng. Cảm ơn, Lăng Thiên truyền thuyết tác giả Phong Lăng Thiên Hạ đến đây ủng hộ đồng cư vạn tuế, nắm chặt tay. Đóng ngoặc đơn, thành suối thôn, bỗng nhiên mụ mụ nhìn thấy Lục Minh tự nhiên phi cơ trực thăng xuống tới, cao hứng phi thường. Hai các em chợt không có cho trở lại. Nàng biết Lục Minh lần này tới, nhất định là có chuyện trọng yếu, chẳng qua là khe khẽ mang một ít tiếc nuối, nữ nhi bảo bối chưa cùng Lục Minh cùng nhau về nhà. Nàng ở Hồng Kông hỗ trợ còn muốn thượng TV lục tiết mục, đoạn này không có thể chiều không, trễ chút ta nữa theo nàng trở về sao? Lục Minh vừa nói như thế, bỗng nhiên mụ mụ nhưng cao hứng hư, nữ nhi muốn lên TV. Tự nhiên Lục Minh ở chỗ này vòng dược sơn sau, dần dần, thanh suối thôn cùng thôn phụ cận kinh tế chuyển biến tốt đẹp, cộng thêm giảm quyết định đầu tư thôn thông công lộ, thanh suối thôn tu ra khỏi một cái nước bùn thôn công lộ, giao thông miễn cưỡng có thể lái được vào xe hơi. Công lộ vừa thông suốt có không ít người lái xe tới đây du lịch, thậm chí còn có kim phát bích nhãn quỷ dương. Hiện tại từng nhà cũng có TV, ở phụ cận trên núi nhỏ, Vương Đồng trả lại cho bọn họ an cái tín hiệu tiếp thu tháp TV có thể thu đến mười mấy kênh, Hồng Kông TV các vệ thị cái gì cần có đều có, không bao giờ. Nữa giống như trước như vậy chỉ có thể xem CCTV. Ai, cái này ngu nha, muốn lên cũng không kiện chúng ta một tiếng. Bỗng nhiên mụ mụ các nàng bình thường rất ít nhìn Hồng Kông đài truyền hình, chủ yếu là tiếng nói không thông, nhưng bây giờ nghe nói nữ nhi muốn lên tiết mục TV, nàng quả thực nghĩ lập tức mở ra TV xem một chút. Hai các em có đã có tiền đồ, ta liền biết đi theo tiểu cô ra nhất định sẽ trở nên nổi bật. Tam cô lục bà nhóm cũng cảm thấy vinh quang, các người đều nơi cảm giảm đi, đừng ảnh hưởng tránh sự, nếu không hỗ trợ nấu cơm sao. Hoắc Vấn Dung ca ca Đại Lăng vội vàng đem những thứ này bát quái phụ nữ chi mở, vừa mừng rỡ nhận lấy Lục Minh đưa qua yên muội phu tự mình cho mình lần lượt khói, lần có mặt mũi, vừa nhìn Lục Minh trả lại cho bản thân đốt lửa, vội vàng dùng hai tay khép lại đầu, hài lòng ngay cả hút mấy cái. Cha cùng thôn trưởng bọn họ lên trấn rồi, dược sơn bên này chúng ta thấy vậy chặt thanh suối đầm cũng có người coi chừng dùm, người yên tâm, chuyện gì không có. Đại Lăng không nhanh đi cho người cha nói chuyện, để cho hắn vội vàng trở lại. Bỗng nhiên mụ mụ phân phó xong, lại để cho Lục Minh vào nhà ngồi, nghiêng về một phía thủy một bên hỏi. Hai các em nàng có khỏe, nhà đầu này đi Hồng Kông tiền gọi điện thoại trở lại, nhưng gần mấy ngày cũng không tiếng động ai lúc nào thượng TV. Bỗng nhiên mụ mụ vội vàng đi mở TV, sợ bỏ lỡ có, tam cô lục bà nhóm ở lấy gạo rửa rau, hỗ trợ nấu cơm, ám nhưng lưu ý phòng sảnh, vừa thấy bỗng nhiên mụ mụ mở TV, đều ngừng tay chen chúc sang đây xem. Lục Minh ám mồ hôi thông tiết mục lục chừng mấy ngày mới truyền bá đâu. Hắn cũng không biết Hoắc Vấn Dung lúc nào lục tiết mục. Đoán chừng ít nhất cũng muốn một tuần lễ sau mới có thể truyền ra. Nếu không Hoắc Vấn Dung đã sớm gọi điện thoại nói cho bỗng nhiên nương nương. Vòng vo mấy cái thai cũng không có. Bỗng nhiên mụ mụ trong lòng có chút nhục chí cũng. Góc truyện audio.com, biết không thể nào một mở TV đã nhìn thấy nữ nhi thân ảnh. Lục Minh đang muốn an ủi nàng hai câu. Thuận tiện bấm Hoắc Vấn Dung điện thoại di động nàng cùng bỗng nhiên mụ mụ thông hạ điện thoại. Bỗng nhiên nhìn thấy hình ảnh vừa nhảy cái ký giả cầm lấy microphone kích động nói. Các vị người xem, hiện tại có tin tức đặc biệt ra đô biết. 3 ngày trước, chúng ta ở giả thuyết thế giới thứ 2 trong nhìn thấy rất nhiều kích động lòng người hình ảnh. Trong đó nhân vật ảo cùng thực tế mỹ nữ lại càng thành trong thành nóng chút điểm. Trở thành rất nhiều người mới thần tượng. Hôm nay, chúng ta rốt cục có cơ hội ở Quần Tinh Studio. Nhìn thấy các nàng thân ảnh, mọi người xem thấy không có, công phu tiểu tử muội muội Mộng Ly tiểu thư, mặc dù nàng không có mặc trời cao quần áo nghê thường. Nhưng tin tưởng bất luận kẻ nào cũng sẽ không quên mất một ít cái kinh điển hình ảnh còn có Long Sủng ma pháp thiếu nữ Vũ Hàm tiểu thư. Phía sau nàng chưa cùng Long Sủng, nhưng trong ngực ôm một cái tiểu bạch hồ, giống như trước đắc ý, còn có đặc biệt có tính cách mỹ nữ chủ thần Hoắc tiểu thư. Hai các em, bỗng nhiên mụ mụ nhìn thấy ống kính lóe ra nữ nhi thân ảnh. Nhất thời kích động được mất thanh la hoảng lên, ai ai nha nha thật là hai các em oa, hai các em thật thượng TV rồi. Những thứ kia tam cô lục bà vừa ném trong tay sống, mọi người đã chạy tới chen chúc ở cửa nhìn TV kích động không thôi. Lục Minh cũng đầy là ngoài ý muốn, không nghĩ tới một mờ TV thật đúng là nhìn thấy thân ảnh của các nàng. Trong TV trực tiếp hình ảnh ở chúng nữ lúc đó rời tới rời đi. Mang trên mặt mặt nạ Nhan Mộng Ly nhìn thấy ống kính quay chụp tới đây, nhếch miệng mỉm cười, ngược lại Lâm Vũ Hàm nghịch ngợm làm cái mặt quỷ, thổ liễu thổ tinh bột lưỡi. Hoắc Vấn Dung cũng không để ý tới ống kính quay chụp, nàng đang ngu thanh y, Hạ Linh đang nói chuyện, chờ ký giả tìm được cơ hội chen đến bên cạnh của các nàng, đem microphone đưa tới chuẩn bị phỏng vấn các nàng, Hoắc Vấn Dung nhưng chuẩn bị xoay người rời đi. Mỹ nữ chủ thần, chớ chớ cho người xem nói một câu sao? Một câu là tốt rồi. Ký giả vội vàng trước phỏng vấn nàng, người phỏng vấn ngu mỹ nhân sao? Ta hôm nay chẳng qua là đến xem nàng quay phim, cái này hí có hay không ta? Không có, ta căn bản không hiểu quay phim. Hoắc Vấn Dung vẫn chưa nói hết, trưởng môn nhân lẻn qua, đoạt lấy microphone, hướng về phía ống kính nói. Các vị người xem, các ngươi nói có thể làm cho nàng chạy sao? Cơ hội tốt như vậy, nàng nếu là không chịu cho chúng ta cái này hí ra một chút lực, ta làm sao cũng sẽ không để nàng trở về. Ta nhưng không phải là minh tinh. Hoắc Vấn Dung vội vàng giải thích, ngươi không phải là minh tinh, ngươi đang ở đây Hồng Kông miến ta còn muốn nhiều, ngươi không phải là minh tinh. Đàm hiệu trưởng nói giỡn đoạt lấy microphone, thật ra thì ta cũng vậy nàng miến, bỗng nhiên chủ thần làm món ăn cùng súp, đó là ta cả đời ăn xong tốt nhất, ta không có biện pháp. Các vị người xem, các ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm cho nàng gia nhập chúng ta cái này hí, cái kia chính là bắt cóc cũng muốn nàng tham gia. Ca cũng tới đây tham gia náo nhiệt, tùy các ngươi nói như thế nào sao? Hoắc Vấn Dung cầm cái này mấy cái người không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là tạm lánh. Chúng ta hỏi lại hỏi ngu mỹ nhân. Đài truyền hình ký giả không có chết đối phó lạn đánh, vội vàng đem ống kính nhắm ngay Ngô Thanh Y. Bỗng nhiên mụ mụ lại là kích động lại. Góc truyện audio.com, là tự hào, nàng trong miệng nhưng giận trách nói. Cái này nha đầu chết tiệt kia, không hiểu quay phim còn chạy tới cũng không sợ người khác chê cười. Trên thực tế nàng rất muốn nữ nhi quay phim, mặc dù nàng ít nhìn Hồng Kông TV, nhưng đàm hiệu trưởng, trưởng môn nhân ca những thứ này Hồng Kông siêu sao nàng nên cũng biết, nghe thấy bọn họ như thế sùng bái con gái của mình, trong lòng thật là vui mừng nở hoa. Tam cô lục bà phát ra hô Phật, Hoắc Vấn Dung là nữ nhi của các nàng một loại. Hoa tốt tốt, hai các em biến thành đại minh tinh rồi. Có người hỏi Lục Minh, hai các em cô ra, có thể cho ta núi trai cùng núi muội cũng an bài cái hí. Có thể là lộ cái mặt là tốt, núi muội là học trường sư phạm, có thể có văn hóa, người cũng dài tốt, ngay cả có chút ít xấu hổ. Xong rồi sao, em gái ngươi cùng chim cút giống nhau, cũng muốn diễn trò, đem ống kính một đôi nàng không hù dọa khóc mới là lạ chứ. Người trong thôn nam tử nghe tiếng mà đến, vào liền lớn tiếng giễu cợt. Lục Minh cho bọn hắn lần lượt khói, những thứ này chất phác hán tử vừa nói không dám kính nhận lấy, vừa vội vàng tà tuyệt Lục Minh đốt lửa, riêng của mình chọn cái bật lửa đốt, một tên vui thích thở dài nói. Cái này khói chính là tốt, ta lần trước đi trong huyện làm việc nhìn thấy cái này khói có bán hồi lâu, không có bỏ được bỏ tiền, nhưng tiểu cô nương kia bị chọc tức chừng ta hồi lâu, đoán chừng là mắng ta tên nhà quê cũng muốn rút ra thuốc xịn. Hương, ta chính là không mua là nhìn, chính là chiêu tức nàng. Trung tứ cầu thật thà. Cười nói, bản thân ta là mua gói, suy đoán miệng túi, không nỡ rút ra, sau lại có chút chiều nhưng kéo lên tới càng hơn, đủ vị. Gầy cao mặt nghe thật chịu không được một tiếng, cũng là nông dân cá thể ý thức hiện tại đổi nữa. Ngươi là người làm công tác văn hóa, nghe nói ngươi cùng trong trấn tiểu quyên làm đối tượng ngâm thi cái gì, biết nhân gia trở về nói như thế nào ngươi. Nói thanh suối thôn ra khỏi cái quang sẽ nói sẽ không làm ngu điều. Bỗng nhiên đại lăng lời của để cho gầy cao mặt quẫn không được, lập tức ngược lại luận. Ta sớm biết nàng là cái đồ đê tiện, trực tiếp liền mang nàng đi mở phòng rồi, nào biết nàng chẳng qua là giả bộ nơi, mẹ kiếp, nếu không phải nàng giả mạo sinh viên đại học còn nói là thư hương môn đệ thích học cổ điển thi từ, ta sẽ ra cái kia xấu, điều này có thể trách ta sao? Núi muội hỉ vui mừng ngươi, ngươi không nhìn chúng, chạy đi phía ngoài ra khứu, ngươi nên. Đông đảo phụ nữ cùng nhau chế ngạo gầy cao mặt để cho hắn lại càng quẫn. Lục Minh nhìn một màn này, đặc biệt thân thiết. Như loại này cười cười nhốn nháo quê nhà hòa hợp đích tình cảnh ở thành phố lớn là không thể nào nhìn thấy, chỉ có số ít ở nông thôn mới bảo lưu lấy người như thế cùng người ở giữa hữu hảo, bảo lưu lấy loại này không có chút nào giới đế đối đãi người, bảo lưu lấy loại này không thêm phòng ngự ở chung. Mặc dù cuộc sống của bọn họ xa xa không kịp nổi người thành phố tài nghệ, nhưng bọn hắn tinh thần cuộc sống không canh vui vẻ. Chất pháp có thể làm cho bọn họ chi thức cần cù lao động, tiết kiệm cần cù lao động. Mặc dù đang người thành phố trong mắt xem ra, những thứ này nông dân trôi qua cuộc sống quả thực còn đang những năm 60 năm 70, vật chất tài nghệ rơi ở phía sau vô cùng, bọn họ có ít người khả năng cả đời chưa nghe nói qua McDonald cùng triệu cơ, cũng không hiệt chu yên phao. VN Pewter cùng công nghệ cao, để cho bọn họ tiêu tốn. gocchuyenaudio.com. Thập đồng tiền mua một chén thêm băng Coca-Cola, bọn họ có nửa tiền cũng không nhất định bỏ được. Nếu để cho bọn họ hoa mười mấy khối thậm chí mấy trăm khối mua một ly cà phê, cái kia căn bản không thể nào. Nhưng mấy ngày nay ra mà làm, mặt trời lặn mà hơi thở bình thường, thổi một chút nghiêu, đánh bài, đánh cục bác nông dân, đời sống tinh thần không thể cằn cỗi. Hơn nữa chi túc nếu có người xách túi quả táo vân an bọn họ có cao hứng không được, giết gà làm vịt, khoản tiền chắc chắn đãi khách người. Nếu như đi nhìn người thành phố, xách túi quả táo đi, đoán chừng không ít chủ nhân có âm thầm nói thầm. Người nào chưa từng thấy quả táo, thật muốn, mua chút điểm, đắt tiền không được sao? Chờ nóng hổi thức ăn bưng lên bàn, Lục Minh ăn được cao hứng, nơi này gà con vịt không phải là đánh kích thích tô thúc dục lớn, rau dưa cũng không phải là chuyển người máy tạp giao giống, phá lệ thuần khiết trong veo, hơn nữa ở nông thôn nhiệt tình cùng rượu đế, một bàn này, Lục Minh cảm giác so sánh với ở tửu điếm cấp 5 sao ăn được còn muốn thỏa mãn. Một khi cao hứng, Lục Minh cùng bỗng nhiên Đại Lăng Trung Tứ Cầu bọn họ hợp lại lên rượu, bắt đầu bỗng nhiên mụ mụ còn có chút thay cái này tiểu cô ra lo lắng, cuối cùng nhìn thấy cả phòng nam nhân đều gục xuống, cái này tương lai con rể còn hồn nhiên vô sự, mới yên lòng, vừa âm thầm đắc ý. Con rể của mình đó là có thể nhịn, mãn thôn nam nhân cũng uống bất quá hắn. Uống qua bỗng nhiên mụ mụ nấu khương nước, đi một mình đến thanh suối nguyên, cúi nhìn thương lục đại địa, một loại ngực dâng đại địa cảm giác tự nhiên sinh ra. Đây chính là ở nông thôn chất phác mang đến dẫn dắt, nếu như đứng ở một cái giống như chiếc độ cao cao chọc trời building trên nóc căn bản sẽ không có loại này cảm xúc. Thiên đạo tự nhiên, có lẽ loại này nhà nông chi nhạc mới là tiếp cận nhất thiên đạo tự nhiên cuộc sống. Lục Minh cho bất chi bất giác tiến vào linh đài huyền diệu chi cảnh, hắn đứng ở cao cao thanh suối nguyên thạch mặt, mặc cho tinh thần của mình cùng thiên địa dung hợp, khiến nó nhanh chóng mở rộng thẳng cùng xa xôi dãy núi tương liên, cùng dưới chân đại địa cộng minh, cùng sơn sơn thủy thủy cùng cùng ứng với. Bỗng nhiên mụ mụ hết bận đi ra viện tử, nhìn về phía thanh suối nguyên, muốn nhìn một chút của mình cô ra trở lại không có, vừa nhìn, ngây dại. Thanh suối nguyên thượng, một đạo thải hồng đang chậm rãi dâng lên. Hôm nay canh một bản tuần không hề sai đề cử trang đầu, Tiểu Phong đẩy, thỉnh mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cách chương.